Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Thiên diện tà quân. Nếu như ta không có tính sai, vị kia trong khoảng thời gian này hẳn là liền tại Tần Hoài Hà bên trên hành vi phóng túng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một tôn đã từng cũng coi là phong lưu người trong thiên hạ vật, liền sẽ ở chỗ này triệt để trầm luân, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng thời gian mới bộc phát ra đủ để so sánh thiên tiên hào quang, nhưng cũng tựa như lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tu đạo con đường quả nhiên là gian nguy vạn phần, kém một bước liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Xám trắng mặt nạ, ngân sắc áo choàng, bộ này cách ăn mặc cùng trên sông Tần Hoài sáo trúc tà âm không hợp nhau. Bất quá, xung quanh lui tới đám người, nhưng không ai chú ý tới điểm này. Tần Hoài Hà nổi tiếng thiên hạ, tự nhiên cũng không thiếu tu sĩ, nhưng muốn phát hiện Khương Thần Đạo này linh quang biến thành tinh chủ phân thân, lại là không có chút nào khả năng. Xám trắng dưới mặt nạ, hắn trong hai con ngươi lóe ra loáng thoáng hào quang màu vàng óng, cơ hồ đem mênh mông cuồn cuộn Tần Hoài Hà tận số bao dung vào trong. Tìm tới ngươi, mặt nạ dưới đáy, Khương Thần thanh âm dần dần biến hóa, biến thành tinh chủ, lần thứ nhất xuất hiện lúc lạnh lùng âm sắc. Thân hình hắn hóa thành hư ảo, nhất thời biến mất tại chỗ. Trên sông Tần Hoài, một đầu điêu long hoặc phượng thuyền hoa hoành hành, bên cạnh đội thuyền, phần lớn cũng có chút thân phận, bối cảnh, cũng không dám cản trở hắn đường. Nhìn thấy thuyền hoa tới, liền liền tránh ra đi. Bọn họ không biết cái này đầu thuyền hoa đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng là trước đó đã từng có một cái tiểu bang phái lên tà tâm. Trong vòng một đêm, hạp giúp đỡ hạ hơn 100 người, bao quát một tên thần hải tu sĩ, tận số chết tại tự mình trong bang phái. Mỗi một người tử tướng đều rất là bình tĩnh, chỉ có mi tâm nhiều một đạo nhạt đến có thể bỏ qua không tính tia máu. Bang phái chỗ ở khẳng định là có không ít thủ đoạn, muốn vô thanh vô tức làm đến điểm này, chỉ sợ là đan nguyên tu sĩ cũng khó có thể làm đến. Mà lại cao hơn tử phủ tu sĩ nói, tại một châu ở giữa đều có thể được xưng là một tiếng nhân vật. Đầu này trên sông Tần Hoài, có cùng loại bối cảnh, cũng chỉ có kia mấy nhà chân chính tiêu hồn động thôi. Mặc dù không có biện pháp chứng minh tiểu bang phái diệt môn cùng đầu này thuyền hoa có quan hệ, nhưng có thể không trêu chọc, tự nhiên vẫn không khai gây tốt. Thuyền hoa nội bộ, một trương nguyễn ngọc ghế nằm tựa ở cửa sổ sát đất một bên. Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể đem Tần Hoài Hà cảnh đêm thu hết vào mắt. Mà tại trên ghế nằm phương, nằm lấy một thanh niên nam tử, tóc tai bù xù, lấy lồng ngực. Tại nam tử bên cạnh, có hai vị tuyệt mỹ nữ tử thân mang sa mỏng, một người đứng tại một bên, cho nam tử rót rượu, xoa bóp. Gió xuân có thể thường còn có thể hận, mới thấy nở hoa lại hoa rơi. Nam tử ánh mắt mê ly, mặc cho rượu chảy xuôi đến chỗ ngực cũng không có phản ứng chút nào. Sa mỏng nữ tử vội vàng xuất ra thiếp thân khăn tay lau. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng nhạt tại trong phòng này hiện lên, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Đầu người này mang xám trắng mặt nạ, người khoác ngân sắc áo choàng, quanh thân loáng thoáng có chu thiên tinh thần vờn quanh, chính là Khương Thần hóa thân, tinh chủ. Thật đáng buồn, đáng tiếc, một đời nhân kiệt, bây giờ lại rơi đến tình cảnh như thế. Tinh chủ thanh âm lạnh lùng, trong lời nói nói qua buồn cùng thán, lại không mang theo một tia một hào tình cảm sắc thái. Người nào? Hai vị sa mỏng nữ tử giật mình, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra hai thanh bích ngọc sắc nguyễn kiếm, hướng về tinh chủ đâm tới. cái này hai kiếm nhẹ nhàng gấp rút, thân kiếm tại đâm tới quá trình bên trong không ngừng khẽ run. Chân khí hóa thành vô số kiếm ảnh chồng chất lên nhau. Uy thế nào chỉ là thường nhân gấp 100 lần gấp 1000 lần. Cái này nhìn như mảnh mai hai cái sa mỏng nữ tử, lại là hai vị thần hải đỉnh phong hư đan tu sĩ. Hô, tinh chủ, đối mặt cái này sát ý nghiêm nghị song kiếm, chỉ là có chút lắc đầu, thở ra một ngụm khí, kiếm ảnh chớp mắt tán loạn, hai cái sa mỏng nữ tử chân khí cuốn ngược, sắc mặt ửng hồng, tuần tự bay ngược ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Ngươi là ai? Xuất hiện một màn này, ánh mắt mê ly nam tử trẻ tuổi cuối cùng từ Nguyễn Ngọc trên ghế nằm đứng dậy. Bước chân hắn lảo đảo, tựa như say không còn biết gì người, lại tựa hồ đang áp chế thứ gì, liều mạng giãy giụa mới có thể làm ra một chút động tác. Ta là ai? Ta cũng phải hỏi một chút. Ngươi còn có biết hay không ngươi là ai? Tinh chủ thân hình cao lớn, nhìn xuống khom người, thẳng không đứng dậy nam tử trẻ tuổi, thanh âm uy nghiêm, ta là ai? Tinh chủ tra hỏi sau đó, nam tử trẻ tuổi phảng phất bỗng nhiên trở nên ngây dại ra. Trên mặt lộ ra khổ sở suy nghĩ chi sắc, tựa hồ tại liều mạng hồi ức chính mình đến tột cùng, là ai? Ta là ai? Ai là ta? Ta là ai? Ai là ta? Càng là suy tư, nam tử trẻ tuổi thần sắc trên mặt liền càng xoắn xuýt. Đến cuối cùng, thậm chí trở nên điên cuồng, lần lượt lớn tiếng la lên 6 cái chữ, nổi gân xanh, trong đôi mắt tia máu dày đặc, tựa như đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Là thời điểm, thấy thế, sám trắng sau mặt nạ Khương Thần lạnh lùng uống đến. Ngươi là Thiên Diện Tà Quân. Ngươi là Bùi Hiên, ngươi là Thiên Diện Tà Quân, ngươi là Bùi Hiên, ngươi là Khương Thần tại trong thanh âm vận dụng lên ngưng nguyên thối thần thuật cùng từ Lê Sơn lão mẫu tại chỗ chung được đến đủ loại nguyên thần pháp môn, như là thần trung mộ cổ giống nhau, nện tiến người trước mắt trong đầu. A, nam tử trẻ tuổi phát ra một tiếng kêu đau, hai tay ôm đầu, té ngã trên đất, cả người run không ngừng. Cho dù là lục địa thần tiên, tại cầu đạo con đường bên trên, cũng chỉ là một cái phù du thôi. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi không chịu nổi tình cảnh, Khương Thần khẽ lắc đầu. Người này thân phận chính là mấy chục năm một vị kỳ nhân, Dương Thần địa tiên cấp số, đã từng leo lên qua địa sát bảng trước 20, vui dạo chơi nhân gian. Thường thường cùng người trao đổi thân phận, thoáng qua một cái liền là mấy tháng thậm chí mấy năm. Không câu nệ hào môn quý tộc, hoặc là đầu đường tên ăn mày. Hắn mặc dù không phải ma môn, nhưng làm việc toàn bằng tâm ý, ly kinh bạn đạo, cũng không vì chính đạo chỗ vui. Cho nên ngoại hiệu bên trong có Tà Quân danh xưng. Tại mấy chục năm trước, Thiên Diện Tà Quân Bùi Hiên bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Sau đó cũng không tiếp tục từng xuất hiện, cho nên Thiên Cơ Các cân nhắc sau đó, nhận định người này mất tích, đem từ địa sát bảng thượng lấy xuống. Hắn lại một lần nữa hiện thân, là ở phía sau đến, Thần Châu bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Trung Nguyên, Thảo Nguyên, Tây Vực, Yêu Tộc, Ma Môn chờ một chút lẫn nhau chinh phạt sau đó. Nam Hoàng yêu tộc tại một vị yêu thần dẫn dắt phía dưới đường vòng Đông Hải, thẳng đến Dương Châu, mà Dương Châu địa phương thiên tiên, ngoại hiệu Di Ta Kiếm, Minh Kiếm Hiên Hiên Chủ gấp rút tiếp viện Quảng Châu. Mà còn lại các vị thiên tiên cũng bị cuốn lấy tay chân. Trong lúc nhất thời không cách nào kịp thời trợ giúp trình diện. Thế là yêu tộc tiến quân thần tốc, một đường sát phạt, mà Dương Châu các nơi trọng thành, đại tông phái, đại thế gia lại chỉ có thể tận lên đại trận, vườn không nhà trống, không có cùng có yêu thần dẫn đội yêu tộc giã chiến năng lực. Trong lúc nhất thời, dầu có Tú Mỹ Giang Đông địa phương tiếng kêu than dậy khắp trời đất. tử thương vô số. Cứ như vậy, yêu tộc một đường từ trên biển Đông giết tới bên bờ Tần Hoài Hà. Yêu thần tốc độ sao mà nhanh. Tần Hoài Hà hai bên bờ vẫn có rất nhiều không rút lui kịp đến có đại trận thủ hộ trọng thành. Yếu địa đám người, yêu tộc mặc dù nhiệm vụ chủ yếu là công phạt đất liền. Cùng tại biên cảnh cái khác yêu thần, mà môn thiên tiên chờ một chút hô ứng, nhưng cũng không kém tiện tay đem những đám người này hủy diệt nhàn rỗi. Mà liền tại bọn chúng ra tay thời điểm, sớm đã trông rỗng trên sông Tần Hoài. Một chiếc thuyền hoa bỗng nhiên bơi lại, Thiên Diện Tà Quân Bùi Hiên hiện thế, vậy mà lấy địa tiên thân thể, cực điểm thần thông, ngạnh sinh sinh trọng thương kia một tôn yêu thần, di đến thần châu thiên tiên trợ giúp, nhường yêu tộc bị ép cấp tốc rút lui, bảo vệ Tần Hoài Hà hai bên bờ chưa kịp rút lui mấy vạn tính mạng người. Mà tại cái này sau đó, Bùi Hiên cũng hoàn toàn chết đi, chỉ còn một chút bụi bặm rơi vào Tần Hoài Hà bên trong. Trải qua trận này, Thiên Cơ Các mới phát ra tin tức, cho thấy Bùi Hiên tu luyện là một môn tên vì Vạn Trượng Hồng Trần Lịch Kiếp Pháp Thần Thông. Môn thần thông này lai lịch không biết, nhưng là vô cùng cường đại. Hắn thông qua từng cái thân phận đóng vai, cảm ngộ, đạo, khác biệt thể hiện. Tu hành tốc độ cực đoan đáng sợ, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Khác biệt thân phận, khác biệt kinh lịch hỗn hợp cùng một chỗ, không ngừng ảnh hưởng thần hồn. Một bước vô ý, liền sẽ rơi vào thâm uyên, lại cũng không biết mình đến tột cùng là người phương nào. Vĩnh viễn ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến thọ trung vẫn lạc. Bùi Hiên biến mất mấy chục năm, liền là bị một vấn đề này sở khốn nhiễu, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng thời gian, có lẽ mới ngộ ra cái gì là ta, chỉ là lại không có thời gian nhường hắn dung hội quán thông. Chỉ có thể có trận chiến cuối cùng phong cảnh, Vạn Trượng Hồng Trần Lịch Kiếp Pháp nan quan tại cùng bản thân. Cơ hồ không có cái gì ngoại vật có thể có tác dụng. Bất quá Lê Sơn lão mẫu thân vì đại thần thông giả, thần thông không thể đo lường, thần những cái kia đạo pháp bên trong, vậy mà liền có một biết có thể cùng phối hợp pháp môn. Đại đại giảm bớt tác dụng phụ, có người này, ta, tinh chủ, tọa hạ, cũng có thể có mấy phần lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục